mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, đệ nhị chương lần đầu tiến hóa. Có cảm giác nguy cơ, thì có động lực nguyên, tiếp được đến kỷ ngày chung. Ninh Tiểu Mỹ mỗi ngày đô nỗ lực tiến hành tác dụng quang hợp. Gia tốc thân thể trưởng thành, hy vọng tốc lớn lên. Bất quá, tiếp được đến nàng liền thất vọng, đơn giản là gió thổi qua. Nàng này phó thân thể liền tả vẫy hữu bày, rất nhu rất mềm mần đi, nguyên lai ta không phải một thân cây miêu a. Vậy ta là cái gì? Chẳng lẽ ta là một gốc cây cỏ bi thúc a? Tích tích tháp tháp, không biết từ đâu lúc khởi, bầu trời bắt đầu mưa nhỏ, nước mưa bắt đầu còn hậu, tới về sau, lại càng hạ càng lớn, thậm chí ngay cả phong cũng lớn kế nhiều, thân ở này gió to mưa to dưới. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy lê trắng sơn đại, thực vật thân thể bị thổi làm ngã trái ngã phải, nước mưa đem nàng lá cây xối được ướt tháp tháp, nâng không đứng dậy, nàng dễ đã bị này đó nước mưa phao được có chút chướng. Bắt đầu bản năng đem này đó nước mưa hấp thu tiến trong cơ thể. Thật thoải mái, mưa này thủy thế nào thần kỳ như vậy, cảm giác toàn thân ấm áp. Ninh Tiểu Mỹ hấp thu một ít nước mưa hậu, liền lại cũng dừng không được đến, có lẽ là bởi vì cỗ thân thể này bản năng khát cầu. Bắt đầu không ngừng hấp thu này đó nước mưa, lúc này, nếu như nàng có thể thấy được, liền hội phát hiện mình gốc cây thực vật này thân thể chính lấy thong thả tốc độ sinh trưởng. Một mảnh tiếp một mảnh xanh nhạt sắc lá cây dài quá ra. Thân thể sinh trưởng vẫn kéo dài, nàng bất chi bất giác ngủ say đi xuống. Ý thức cũng dần dần mơ hồ, ngay cả mưa đã tạnh cũng không có phát giác, ở vào đang ngủ mê man. Ninh Tiểu Mỹ chính sử một loại kỳ diệu trạng thái chung. Nàng cảm giác mình bay, phía trước khắp nơi đều là lục sắc quang điểm, vì mình chỉ dẫn phương hướng. Cứ như vậy, nàng ý thức bay tới một khối đá thủy tinh trước mặt. Chỉ thấy này là một khối lục sắc đá thủy tinh, mặt trên lóe ra hào quang, thập phần mỹ lệ. Thật đẹp a, có lẽ là xuất phát từ bản năng, hay là xuất phát từ dục vọng. Ninh Tiểu Mỹ ý thức trực tiếp nhào tới kia khối cạnh hình thủy tinh thượng. Chỉ thấy nàng ý thức thể trực tiếp không có vào đi vào. Ngay sau đó, một trận đau nhức truyền khắp toàn thân, nàng ý thức hoàn toàn rơi vào trầm miên. Này một ngủ chính là cả ngày, đợi được sáng ngày hôm sau thái dương mọc lên lúc, nàng mới lo lắng chuyển tỉnh. Thật ấm áp, lại là một ngày, ta cư nhiên ngủ thời gian dài như vậy. Hôm nay thái dương cũng phá lệ chói mắt. Ninh Tiểu Mỹ tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên, nàng tựa hồ cha cảm thấy tới cái gì kỳ quái. Ta bình thường đâu nhìn không thấy. Hôm nay sao có thể nhìn thấy trên trời dương quang đâu, nàng kinh ngạc khởi đến. Ánh nắng mang, thực sự là ánh nắng mang. Chính mình rốt cuộc có thể nhìn thấy. Không có mắt cũng có thể thấy mọi vật, nàng không biết mình là dùng cái gì nhìn thấy, nhưng chính là có thể thấy. Đây mới là làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc địa phương. Gai mắt dương quang qua đi, trước mắt ảnh vật chậm rãi trở nên rõ ràng. Nàng nhìn thấy chính mình sinh trưởng một cái chợ biên xanh hóa mang chung. Cùng phỏng đoán chung bất đồng, nàng kinh ngạc phát hiện mình cũng không phải là một gốc cây cỏ, mà là một gốc cây hoa. Một gốc cây màu lam nhạt mỹ lệ hoa nhỏ, chính mình tầm nhìn vậy mà có thể chuyển tới mỗi góc độ. Hiện ra ra 360 độ vô góc chết, ngay cả mình bản thể cũng có thể theo phía trên nhìn thấy. Thật thần kỳ, thấy vật năng lực, bản thể rõ ràng không có mắt, lại có thể nhìn thấy mỗi phương hướng. Chẳng lẽ, đây là ta linh hồn tầm nhìn, nghĩ đến mình là người linh hồn ký túc hoa trong cơ thể. Liên cảm thấy loại này hiểu hợp lý, trừ này ngoài, nàng cũng tìm không được cái khác hợp lý giải thích đến hiểu mình đây loại thần kỳ tầm nhìn. Kia trên đường cái khắp nơi đều là rác rưởi, không còn nữa lúc trước sạch sẽ cùng ngăn nắp sạch sẽ. Xung quanh cũng yên tĩnh đáng sợ, không có một hội động sinh vật, kia nhai đạo trên mặt đất nằm mấy cổ hắc thối hủ bại thi thể. Cách nàng bên cạnh cách đó không xa. Còn có một hư thối đầu, đầu này lô sớm đã thấy không rõ nguyên lai khuôn mặt. Hơn nữa chỉ còn lại có bên, nó hàm răng thật dài, căn bản không giống người bình thường loại. Gió thổi qua, thì có một cỗ huân người muốn ói mùi thổi qua đến khỏi phải nói. Đây là một tiêu chuẩn tang thi đầu. Vì sao nàng không có mũi cũng có thể nghe thấy được mùi? Kỳ thực ngay cả nàng mình cũng không rõ ràng lắm, hiện cũng không có tâm tư để ý việc này. Theo thấy rõ ràng này đầu hậu, Ninh Tiểu Mỹ nói không sợ hãi là gạt người. Nàng hiện cực sợ, lập tức đóng cửa tầm nhìn, trong miệng còn không tuyệt vọng thao, không muốn ăn ta. Bất ta ăn ta, mặc dù là trạch nữ, thường xuyên nhìn ngày diệt vong văn. Trong đó một ít văn chung đối tang thi miêu tả thập phần rõ ràng nhẵn nhụi. Dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường, nhưng hiện chân thực nhìn thấy, lại khó nén trong lòng sợ hãi. Quả nhiên, trong tiểu thuyết miêu tả lại rõ ràng, cũng không như tận mắt nhìn thấy đến chân thực. Đóng hội mắt, Ninh Tiểu Mỹ phát hiện mình không có được ăn dụng, nàng lá gan cũng chậm thật dài trở về, nặng mở mắt ra. Thấy kia chỉ còn lại có hơn phân nửa bộ phận tang thi đầu. Trong lòng sợ hãi lại sinh sôi ra, nhưng tương so đo với lúc trước đến nói, trong lòng nàng sợ hãi đã thiếu rất nhiều. Thật xui, ta cũng được một gốc cây hoa nhỏ, lại còn muốn tao như vậy tội, lão thiên bất công a. Ta sống tròn 20 năm, đến chết cũng còn là xử nữ một quả, hiện lại biến thành một gốc cây hoa nhỏ. Nghĩ phá thân sẽ không trông chờ, Ninh Tiểu Mỹ hiện trong lòng hảo hối hận. Nàng hối hận chính mình thân là trạch nữ, vì sao thì không thể lại trạch được triệt để một ít. Không đại sự gì liền không nên ra, lao động, trực tiếp gọi điện thoại làm cho người ta tống ngoại bán không phải được. Hiện đến hảo, ra cửa bất lợi, gặp GN5 khó gặp sao băng đè chết người, tử còn là mình, tử hoàn hảo. Không cần sầu không cần sợ, vấn đề là chính mình chưa chết, còn trùng sinh biến thành một gốc cây không biết tên tiểu lam hoa. Hậu còn muốn vì không thể phá thân mà phiền não, ôi, mặc dù là thành một đóa hoa, ta cũng vậy một đóa đa sầu đa cảm tiểu lam hoa. Nếu như có thể trở lại lúc trước, ta nhất định không muốn lại lãng phí thời gian, nhất định phải đi tìm cái đẹp trai nam sinh. Sau đó oanh oanh liệt liệt luyến ái một hồi, sau đó sẽ sinh mấy hoa, cứ như vậy, mặc dù là tử, ta cũng không đến mức lưu lại cái gì tiếc nuối. Bất quá nói lại nói trở về, sau khi ta chết trùng sinh, là không phải là bởi vì ta còn có ý nguyện chưa xong duyên cớ đâu, chỉ chớp mắt công phu. Nàng liền nghĩ đến cái khác phương diện đi, thân là một gốc cây hoa, nàng thực không thể xem như là một gốc cây xứng chức hoa. Không có việc gì suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Suy nghĩ lung tung một hồi lâu, Ninh Tiểu Mỹ mới đưa mạch suy nghĩ nặng phóng tới trên người mình. Nàng hiện nghi hoặc liền là tại sao mình có thể thấy vật, còn có thể nghe đến xung quanh mùi. Suy nghĩ một hồi, nàng bỗng nhiên nghĩ đến có phải hay không là bởi vì ta tiến hóa. Đúng rồi, thân thể ta chung còn có một khối lục sắc thủy tinh. Chẳng lẽ ta thật có thể tiến hóa, ta và trong tiểu thuyết miêu tả biến dị thực vật như nhau sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy ta có thể hay không nặng biến thành người đâu? Cái ý nghĩ này vừa mới một trong đầu hiện ra đến, liền bị nàng hủy bỏ. Không được a, ta hiện chỉ là một bụi cây hoa nhỏ, muốn biến thành người, điều này sao có thể, trừ phi ta thành tinh hỏa yêu. Bằng không là muốn cũng đừng nghĩ, vừa nghĩ tới yêu ma quỷ quái các loại. Nàng lại cảm thấy thêm không có khả năng, thực vật có thể tiến hóa biến dị, là bởi vì trong tiểu thuyết nhắc tới virus nguyên nhân, nàng nhưng không tin trên đời này có yêu quái. Mặc dù sinh tiền tin Phật, nhưng cũng không phải tin hoàn toàn, nhiều chỉ là một loại tâm hồn ký thác mà thôi. Về phần này đó thần thoại truyền thuyết thực quá mức xa không thể cùng. Còn có, vừa hôn mê thời gian, chính mình hình như thấy được một quả lục sắc tinh thể. Không biết kia là cái gì đông đông, vì sao lại ra hiện trong cơ thể mình, nghĩ không ra a, liền nàng mạch suy nghĩ muôn vàn thời gian, phía trước trên đường phố truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Này đó tiếng vang không lớn, nhưng bị thân là thực vật tiểu Mỹ cảm ứng được, nàng phản ứng đầu tiên chính là kích động cùng hưng phấn. Rốt cuộc có thể lại một lần nữa nhìn thấy đồng loại. quả nhiên, không lâu lắm, bên kia trên đường phố liền xuất hiện vài người. Chỉ thấy mấy người này có nam có nữ, đếm một sổ chừng 6 người, trong đó 4 nam 2 nữ, trong đó một đôi nam nữ đặc biệt làm cho người chú ý. Hai người bọn họ một trường lại cao lại xuất, một cái khác nhìn lại bạch lại mỹ, liên hai người mặc trên người y phục cũng đều là hàng hiệu. Điển hình cao xuất phú cùng bạch phú mỹ, mấy người này diện mạo đô rất trẻ tuổi. Nhìn qua đô mới 10 cửu đến 20 tuổi bộ dáng. Tựa hồ cũng còn là học sinh, chỉ thấy trên người bọn họ đề bao lớn bao nhỏ vật phẩm. Mỗi đi một bước, đô sẽ cẩn thận ngắm nhìn bốn phía. Kia kỳ danh nam sinh trên tay là cầm gậy sắt khảm đao. Nhìn qua rất có khí thế, bất quá theo bọn họ run nhẹ nhẹ tay là có thể phát hiện. Kỳ thực bọn họ trong lòng rất sợ hãi. Mà kia hai nữ sinh thì lại là bị bốn nam sinh bảo hộ trung gian. Này hai nữ sinh chút nào bất che kỳ các nàng sợ hãi. Hai tay là nắm chặt bên cạnh một danh nam sinh y samonser. Hết chương.